ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, phần 57, từ phụ thân mẫu thân ngoài ý muốn qua đời lúc sau. Ta cùng đệ đệ liền dọn vào đồng thoại nhạc viên sinh hoạt. Đồng thoại nhạc viên bên trong có mấy đống xinh đẹp nhà Tây. Vốn dĩ chính là tính toán dùng để trụ, cùng du khách khu vực là tách ra. Đương nhiên, Triệu Tâm Liên cũng bị mang theo lại đây. Bởi vì đồng thoại nhạc viên có cái tầng hầm ngầm có thể cho nàng trụ, ta không cần đoán liền biết. Trịnh bà bà nhất định là đi tìm cái kia quái vật cùng nàng cáo biệt, ta sinh khí mà dẫn dắt vài cái. Bảo mẫu cùng bảo tiêu đi tới Triệu Tâm Liên cư trú tầng hầm ngầm. Quả nhiên, còn không có vào cửa, liền nghe được trịnh bà bà ở cùng nàng nói chuyện. Trịnh bà bà nói chính mình gia cảnh bần hàn, từ nhỏ sinh hoạt đau khổ, thân nhân cũng đều không đáng tin cậy, cho nên liền đem Triệu Tâm Liên trở thành chính mình thân cháu gái tới yêu thương. Hiện tại phải rời khỏi nàng thực luyến tiếc linh tinh, ta nghe xong liền sinh khí đều đã quên, chỉ cảm thấy trịnh bà bà thực thật đáng buồn, cư nhiên lưu lạc đến đối một cái quái vật sinh ra thân tình. Xem xong này một chương nhật ký giấy, các người chơi phía trước suy đoán đều được đến chứng thực, ta liền không rõ. Vị này nhị tiểu thư con tuổi nhỏ, lại từ nhỏ cầm y ngọc thực, sinh hoạt điều kiện tốt như vậy, như thế nào còn ác độc như vậy đâu. Từ siêu cao mày nói, này có cái gì hiếm lạ. Nhìn xem chúng ta song bào thai nữ hài, không phải cũng là như vậy sao? Cao Hâm châm chọc nói, ta cũng không phải là như vậy. Lâm Đồng Nhi bực, vội vàng phủ nhận, như thế nào không phải? Người phía trước không phải vẫn luôn muốn giết Lâm Tuyết Nhi sao? Cao Hâm cười, hừ, đó là trước kia, hơn nữa, nàng nếu là lớn lên giống Triệu Tâm Liên. Không, Alice như vậy xấu, ta liền lười đến sát nàng, Lâm Đồng Nhi bĩu môi. Hơn nữa hiện tại, ta đã không nghĩ sát nàng, tiểu hài tử ác ý mới là đơn giản nhất thuần túy nhất. Khả năng bởi vì gần không thích một người diện mạo. Liền sinh ra sát ý, Hạ Lẫm nhàn nhạt mà nói. Huống hồ, Triệu Tâm Liên đồng dạng có được quyền kế thừa, này sẽ làm Triệu gia tuệ thập phần khủng hoảng, tân xuất hiện tin tức cùng chúng ta phía trước suy. Đoán không mưu mà hợp, Vương Vân Chi nói. Có lẽ chính là bởi vì Triệu gia tuệ khăng khăng muốn đuổi đi trịnh bà bà. Triệu Tâm Liên, hoặc là nói Alice, mới không thể nhịn được nữa. Phóng hỏa thiêu hủy nhạc viên. Đương nhiên, này chỉ là ta suy đoán mà thôi, lại nhìn đến phía dưới kia một chương Alice nhật ký. Suy đoán tựa hồ cũng biến thành hiện thực, xxx5x nguyệt x ngày tên của ta kêu Alice. Thỉnh không cần dùng khác tên tới xưng hô ta, cho dù là cái kia chính thức đại danh, ta cũng không thích, nhưng ta vô pháp ngăn cản người khác kêu ta đại danh. Cho nên, ta chỉ dám tại nội tâm nhất biến cường điệu. Ta là Alice, xxx5x nguyệt x ngày ta ở nhạc viên tầng hầm ngầm nhặt được một cái thần kỳ đồ vật. Đó là một chương khế ước thư, mặt trên viết, chỉ cần đem linh hồn bán đứng cấp ma quỷ, liền có thể đạt được nhạc viên hoàn toàn quyền khống chế. Nắm giữ toàn bộ nhạc viên thậm chí nhạc viên mọi người sinh sát quyền to. Nghe tới thật sự hảo mê người, nhưng có cái điều kiện. Đó chính là khế ước người nhất định đến là nhạc viên chủ nhân Triệu Nghiêu sinh thân sinh huyết. Mạch điều kiện này, căn bản không phải vấn đề nha. Ta nhìn khế ước thư, trộm nở nụ cười, xxx5x nguyệt x ngày Triệu gia tuệ là tự làm tự chịu. Nàng nhất định không biết, chính mình ác độc cùng tùy hứng sẽ tạo thành như thế nào hậu quả, ta một bên làm bộ nghe theo nàng. Mệnh lệnh, một bên trộm lấy ra khế ước thư. Đưa lưng về phía nàng, lộ ra tươi cười, khế ước thư, Cao Hâm thấy được trọng điểm, lập tức tinh thần tỉnh táo, không biết là cái dạng gì khế ước thư, mặc kệ là cái dạng gì, đều là kia phong khế ước thư đem nhạc viên biến thành hiện tại cái dạng này. Lý Tử Thuần vẫn cứ là sắc mặt tái nhợt, thanh âm run rẩy, nhất định là Alice không thể nhịn được nữa ký kết khế ước. Tiếp quản nhạc viên, sau đó. Sau đó nàng liền chế tạo một hồi lửa lớn, đem kia hai cái chán ghét muội muội cùng đệ đệ, tính cả nhạc viên những người khác cùng nhau, thiêu chết, chính là, cái này cái gì khế ước thư thật sự tồn tại sao? Ta như thế nào nghe như vậy mơ hồ đâu? Nói không chừng chính là Alice chính mình tinh thần thác loạn. Nghĩ lầm chính mình cùng ma quỷ ký kết khế ước gì đó. Trên thực tế, nàng có lẽ chính là chính mình thả một phen hỏa mà thôi, từ siêu bán tín bán nghi, có tồn tại khả. Năng, Vương Vân Chi nói, Alice thân thể không tiện, Trịnh bà bà đồng dạng thể lực hữu hạn, chỉ bằng các nàng hai người, rất khó hoàn thành đối lớn như vậy một cái nhạc viên phóng hỏa hành vi. Huống chi, có lẽ này chỉ là Alice cá nhân hành vi. Trịnh bà bà chưa chắc có tham dự trong đó, đúng vậy đúng vậy. Nhìn ra được tới, Alice chính là bởi vì muội muội đuổi đi Trịnh bà bà. Mới mất đi cuối cùng một chút lý trí. Ta tưởng, nếu là nàng lời nói, có lẽ sẽ chờ Trịnh bà bà đi rồi lúc sau lại động thủ. Bởi vì nàng thoạt nhìn cùng Trịnh bà bà cảm tình thực hảo, Lâm Tuyết Nhi suy đoán. Cho nên, nàng ở căn bản không có giúp đỡ dưới tình huống thiêu hủy toàn bộ nhạc viên. Kia cũng không phải là đến cùng ma quỷ ký kết khế ước mới có thể làm được sao, nha. Muội muội, người đột nhiên trở nên thực thiện lương sao, Lâm Đồng Nhi khinh thường nói. Còn có thể lý giải người cùng người chi gian cảm tình. Ta vốn dĩ liền rất thiện lương a, tỷ tỷ, Lâm Tuyết Nhi lập tức châm chọc trở về. Nếu không phải bởi vì gặp ngươi như vậy biến thái tỷ tỷ, ta sẽ biến thành như vậy sao? Ngoặc kép, ở song bào thai nữ hài cãi nhau thời điểm. Vương Vân Chi mở ra tiếp theo tờ giấy kia thế nhưng là khế ước thư sao chép kiện. Tuy rằng là dùng bình thường giấy sao chép, vẫn cứ có thể thấy được, này căn bản không phải nhân gian hẳn là có đồ vật quái dị tự thể. Quái dị tim tư, mặt trên thậm chí còn cái đến từ địa ngục con dấu. Khế ước nội dung, cùng Alice nhật ký nói được giống nhau như đúc, khế ước người tự nguyện đem linh hồn bán đứng cấp địa ngục. Địa ngục liền giao cho nàng đối nhạc viên tuyệt đối quyền khống chế. Nàng có thể sử dụng địa ngục ban cho nàng lực lượng. Ở nhạc viên muốn làm gì thì làm, có thể thiêu hủy nhạc viên, có thể tùy ý giết chết nhạc viên người. Có thể tùy ý cải tạo nhạc viên, đem nó cải tạo thành chính mình muốn bộ dáng. Khế ước thư sao chép kiện nhất phía dưới, là một cái ký tên thiêm quả nhiên vẫn là đại danh. Triệu Tâm Liên, bởi vì khế ước thư có huyết thống yêu cầu. Yêu cầu cần thiết là Triệu Nghiêu Sinh cái này hợp pháp người nắm giữ trực hệ hậu đại. Cho nên, thiêm chính là cái này đại biểu huyết thống tên, có thể nhìn ra tới. Alice cũng không thích chính mình Triệu Tâm Liên cái này đại danh. Triệu Tâm Liên ba chữ thiêm đến siêu siêu vẹo vẹo, phi thường khó coi, cùng Alice nhật ký thực thể hoàn toàn bất đồng. Có lẽ, nàng là thật sự thật lâu đều không có thiêm quá cái này đại danh oa. Thật sự có khế ước thư ai, song bào thai nữ hài lập tức đình chỉ khắc khẩu. Thập phần tò mò mà ghé vào khế ước thư thượng sư kính xem. Quá mê người, ta thích, khi nào ta cũng có thể đánh dấu một phần như vậy khế ước thư đâu, tỉnh tỉnh. Đây chính là muốn trả giá linh hồn, dù sao các nàng linh hồn vốn dĩ cũng. Cao Hâm nhắc nhở nói, cũng là từ siêu gãi gãi đầu. Thừa nhận, đúng rồi, chúng ta vốn dĩ liền không phải cái gì hảo hài tử, song bào thai trăm miệng một lời mà nói. Có thể trở thành một cái nhạc viên chủ nhân. Còn nắm giữ khống chế toàn bộ nhạc viên pháp lực, nhiều thú vị a, lần này tư liệu không nhiều lắm, đến nơi đây liền kết thúc, tuy rằng không nhiều lắm, cũng đã cấp toàn bộ đồng thoại nhạc viên kết cục họa hạ một cái hoàn mỹ dấu chấm câu. Hết thảy sự tình đã nói được rõ ràng đến không thể lại rõ ràng. Kế tiếp, các người chơi nhiệm vụ, chính là tìm được cái này Alice. Từ nàng trong tay bắt được đi ra ngoài chìa khóa, các người chơi đem tư liệu thu lên. Liền hướng màu trắng tiểu dương lâu đi đến, tính toán trở về hơi sự nghỉ ngơi, từ kết giới ra tới lúc sau. Hạ Lẫm vẫn luôn không có tìm được cơ hội cùng Vương Vân Chi nói chuyện. Hiện tại rốt cuộc tìm được rồi, lặng lẽ ghé vào Vương Vân Chi bên tai, nói, Lão sư, ta ở kết giới thời điểm, nhìn đến ngươi ở tế đàn thượng khiêu vũ, a. Vương Vân Chi bị hắn hoảng sợ, ngươi lúc ấy, không phải ngất đi rồi. Ta tổng không thể vẫn luôn vựng đi, Hạ Lẫm nhún nhún vai, nhắc tới đến nơi đây. Vương Vân Chi liền hồi tưởng nổi lên chính mình ngay lúc đó nghĩ mà sợ. Thật vất vả hoàn thành tế đàn yêu cầu vũ đạo, vừa quay đầu lại phát hiện Hạ Lẫm không thấy. Ngươi, vì cái gì muốn chính mình đi đến tế đàn bên cạnh, Vương Vân Chi ở phía sau sợ rất nhiều. Còn nhiều một ít nghi hoặc, ngươi có thể đi đường sao? Vì cái gì không thể? Ta thật vất vả đổi lấy nước thuốc, đem đuôi cá biến thành hai chân. Chính là dùng để đi đường a, Hạ Lẫm vô tội mà mở to một đôi mắt chính là. Đừng vọng tưởng lừa gạt một cái xem qua đồng thoại người. Vương Vân Chi tưởng, mặc kệ là căn cứ đồng thoại miêu tả. Vẫn là căn cứ Hạ Lẫm phía trước phản ứng. Đều có thể nhìn ra, nước thuốc tác dụng phụ là thực rõ ràng. Đuôi cá bị sinh sôi biến thành hai cái đuôi. Đó là giống như bị đau bổ ra giống nhau đau nhức. Hạ Lẫm đi mỗi một bước đều như là ở mũi đao thượng giống nhau. Hắn đến tột cùng là như thế nào từ bãi biển từng bước một đi đến xa xôi tế đàn. Lại còn có bơi tới tế đàn phía dưới. Này toàn bộ trong quá trình muốn thừa nhận nhiều ít đau đớn. Vương Vân Chi không dám đi tưởng chính là, nếu ta không có như vậy ngoan mà chính mình lại đây. Lão sư phải làm sao bây giờ đâu? Hạ Lẫm không chút nào để ý mà nói, lão sư nhất định sẽ từ tế đàn nhảy xuống, du hồi bãi biển, sau đó lại đem ta kéo qua đi, kéo ta một đường du thượng tế đàn, nghe tới thật sự rất mệt, có phải hay không, mệt là mệt mỏi điểm, nhưng ít ra sẽ không như vậy đâu à, hảo hảo, lão sư không cần lại lải nhải, Hạ Lẫm cười hì hì ôm quá bờ vai của hắn. Mặc dù như vậy, người vẫn cứ là mệt nhất cái kia, không có cái nào vũ đạo diễn viên có thể chuyên nghiệp đến liên tục nhảy suốt một đêm vũ. Trừ phi là đồng thoại cái kia xuyên hồng giày múa nữ hài, chương 50 kinh điển đồng thoại có cái. Hồng giày múa, giảng chính là một cái nữ hài thật vất vả mặc vào tâm tâm niệm niệm xinh đẹp hồng giày múa. Kết quả giày múa mang theo nàng không ngừng khiêu vũ, không ngừng khiêu vũ. Thẳng đến tinh bì lực tẫn cũng căn bản không thể dừng lại. Cuối cùng, nữ hài không thể không thỉnh cầu người khác dùng rìu đem nàng hai chân chặt bỏ tới. Cặp kia hồng giày múa, mang theo nàng bị chặt bỏ tới máu chảy đầm đìa hai chân. Còn tại không ngừng vũ đạo, hồng giày múa đồng thoại sao? Vương Vân Chi bị hắn ngắt lời chọc cười. Ngươi là nói ta giống nữ hài kia? Không có không có. Nói giỡn, Hạ Lẫm vội vàng che miệng lại, ý bảo thu hồi những lời này. Trên thực tế, hoàn toàn không giống nhau. Hồng giày múa vũ đạo nhất định là nhiệt liệt mà điên cuồng. Nhưng ta đêm qua nhìn đến lão sư, có một loại thần bí thánh khiết cả mơ siêu ân. Chính là một loại thấy được sẽ hoàn toàn không cảm giác được đau cảm giác. Hạ Lẫm đột nhiên từ nghèo, hắn tránh đi Vương Vân Chi ánh mắt, cố sức địa hình dung. Ta về sau không bao giờ sẽ xem những người khác khiêu vũ, trước nay chưa từng nghe qua Hạ Lẫm nói. Như vậy hồn nhiên nói, Vương Vân Chi trong nháy mắt đều hoài nghi đứa nhỏ này có phải hay không ngốc rớt, lại nói tiếp. Hạ Lẫm thuận miệng nhắc tới cái này đồng thoại, lại làm Vương Vân Chi nhớ tới nhạc viên kỳ quái thương nghiệp quy củ. Bán đứng thân thể của mình khí quan có thể đổi lấy nhạc viên tệ. Điểm này. Ở tư liệu trước nay đều không có đề qua, có lẽ, là Alice ở thiêu hủy nhạc viên lúc sau, trùng kiến trật tự mới, chế tạo ra này một cái thương nghiệp quy củ, hồng giày múa chuyện xưa nếu phát sinh ở chỗ này. Nữ hài kia chém rớt chính mình một đôi chân, có thể đổi đến nhiều ít nhạc viên tệ đâu, có lẽ không đến một quả. Ta đoán, qua không bao lâu, chúng ta là có thể tìm được Alice, Vương Vân Chi nói. Chính là, ở bắt được chìa khóa phía trước, chúng ta cần thiết tìm ra tử thần. Hết chương.